Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 5 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể thực hiện donate trực tiếp qua hình thức Super Chat và Super Icon bằng cách click vào icon ngay ở chat box của các bạn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Thằng bé Diệp Tinh chẳng còn cách nào khác, đành phải chấp nhận sự thật là Giang Thiếu Bạch sẽ không quay lại dạy nó nữa. Trịnh Ly thấy Diệp Tinh không theo đuổi việc lôi kéo lại gia sư, cho nên cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trịnh Ly và Diệp Thâm ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau. Mấy ngày nữa là đại thọ Diệp Lão Gia Tử đó. Không biết là Diệp Lão Gia Tử thích lễ gì nhỉ? Diệp Thâm là nhánh thứ hai nhà họ Diệp, bất quá cũng dính dáng không ít ánh sáng rực rỡ của Diệp gia. Lão gia tử đại thọ, chuyện này Diệp Thâm là vô cùng coi trọng. Chỉ cần được lão gia tử chú ý sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Trịnh Lì cũng có chút khó xử, châm trước một chút. Nếu như tặng ngọc khí để dưỡng thân, tuy rằng lão gia tử cũng không thiếu thứ này, dù sao nó cũng là thứ tốt. Trịnh Lì đi đến phòng của Diệp Tinh ngó qua một cái. Đến lúc đó em đưa Tiểu Tinh qua. Ở bên trong tiểu bối của Diệp gia là Diệp Miểu, cực kỳ chán ghét những thuật sư. Thế nhưng lão gia tử đối với thuật sư lại vô cùng tin tưởng. Đại thọ của lão gia tử khẳng định là sẽ có những thuật sư xuất hiện. Trịnh Ly muốn thỉnh cầu Diệp Tinh để xem tình huống một chút. Trịnh Ly cảm thấy Diệp Tinh mấy ngày nay tựa hồ như là dễ chịu hơn rất nhiều. Tuy rằng nó thường xuyên đòi ầm ĩ muốn ăn thịt gà, nhưng cũng không phải là ăn trực tiếp. Nghe bảo mẫu nói, tiểu thiếu gia gần đây hành vi có chút cổ quái, tỉ như là mang về mấy cái lông gà mua ở trên mạng là cầu lông gà, sau đó đốt đi. Cả người đứng thất thần mà nhìn chằm chằm, có đôi khi lại còn nói chuyện với cái tượng gỗ. Nếu như không phải là việc này trả tiền lương cao thì bảo mẫu đã sớm từ chức. Ở trong phòng của Diệp Tinh có thêm một cái tượng gỗ, bảo mẫu nói thỉnh thoảng trông cái tượng gỗ đó nó sống động như thật vậy. Diệp Thâm cũng gật đầu. Ờ, như vậy cũng được đó. Diệp Thâm cũng cảm nhận được sự thay đổi của con trai. Lúc trước Diệp Tinh có chút nhát gan rụt rè, tự hồ bây giờ bạo dạn hơn rất nhiều. Diệp Tinh nghe được cha mẹ muốn mang mình đến nhà của Diệp gia, cho nên cũng rất cao hứng. Tuổi nó còn nhỏ, tính tình vẫn còn trẻ con, cho nên luôn luôn được mọi người trong nhà cũ của Diệp gia hoan nghênh. Ở trường, Giang Thiếu Bạch thừa dịp mọi người đi ra ngoài, đem toàn bộ mảnh toái ngọc chôn vào bên trong cái chậu. Cái chậu này ở dưới đáy có đặt tụ linh trận, có toái ngọc và tụ linh trận đặt củ cải trồng vào đó ở bên ban công của phòng ký túc xá. Ở ký túc xá cũng có không ít người nuôi cây cảnh và trồng hoa, thế nhưng để mà nuôi củ cải, trồng củ cải thì hiếm lắm. Giang Thiếu Bạch đã mang cái danh là điều hòa ca ca, mạnh mẽ ca ca và anh hùng ca ca, bây giờ lại có thêm một biệt danh mới là củ cải ca ca. Hắn ở trên diễn đàn của trường học lại nhìn thấy một cái topic nói hắn trồng củ cải. Mẹ nói chứ, hiện tại người ta cũng thật là nhàm chán mà. Giang Thiếu Bạch nằm ở trên giường cạn lời nói, không phải chỉ là trồng củ cải hay sao, lại làm ầm ĩ đến như vậy. Lý Vô Hàm cũng cười cười nói, này ê, mọi người trồng củ cải nhưng mà không phải trồng ở một chỗ như của cậu đó. Cậu là một nhân vật phong vân của trường chúng ta, nhất cử nhất động của cậu đều bị người ta chú ý đó. Giang Thiếu Bạch có chút hồ nghi. Ê, tôi nổi danh ở trường như vậy sao? Lý Vũ Hàm cũng gật gật đầu. Đúng vậy đó. Hai ngày trước Bách Quang Vũ còn ầm ĩ vì cái sự kiện chở siêu xe đi chở củ cải. Sau đó Giang Thiếu Bạch ở trong ký túc xá trồng củ cải, việc này đương nhiên là người ta phải biết. Giang Thiếu Bạch vuốt cằm nói, ê là ta đẹp trai đó. đẹp trai cũng làm gì có tội. Lý Vũ Hàm ngó cái đầu ra, lão tứ này là người nổi tiếng cũng tốt mà. Giang Thế Bạch lắc đầu, ừ, tốt thì tốt, nhưng mà thường xuyên phải xuất đầu lộ diện. Tôi là một người rất nhẹ nhàng, không thích hợp với giới giải trí đâu. Quách Phạn ở bên cạnh cũng gật đầu, lão tứ, phẩm vị của cậu thật sự là không được đó, cậu thật sự là không có thích hợp với thế giới giải trí đâu. Giang Thiếu Bạch hung hăng trừng mắt liếc nhìn Quách Phạn một cái. Quách Phạn ngượng ngùng. Giang Thiếu Bạch ngó lên giường, nhìn ra cửa sổ thoáng qua. Thị lực của hắn rất kinh người, cho nên thấy ở tòa nhà đối diện có người đang chụp ảnh lén. Nhìn phương hướng kia, trong lòng của hắn hiện lên tia cười nhạo. Tục ngữ nói cũng đúng, nhiếp ảnh thật là nhàm chán, đơn giản là bỏ phí cả đời. Cái tên khốn kiếp kia chán chẳng có trò gì chơi, chỉ suốt ngày theo dõi chằm chằm chụp ảnh mấy cái củ cải của mình. Còn mẹ nó chứ, củ cải thì có cái gì mà tốt đẹp, củ cải đặc biệt thì cũng vẫn chỉ là củ cải. Ê lão tứ, cái củ cải này của cậu lớn lên có chút nhanh đó. Bách Quang Vũ cũng tràn đầy tò mò nhìn quanh cái củ cải. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Bách Quang Vũ, là cậu tung lời đồn rác rưởi bên ngoài nói đúng không? Cậu nói cái củ cải này của tôi là bổ thân thể đúng không? Đến nỗi không cần nhân sâm cái gì đúng không? Cái gì mà chỉ cần dùng củ cải thì cũng như nhân sâm đúng không? Cái này... Giang Thiếu Bạch khẽ hừ một tiếng, đừng mà rào biện, việc này chỉ có một mình cậu biết. Quách Phạn cũng trừng mắt liếc nhìn Bách Quang Vũ. Này lão đại, tại sao lại tùy tiện ra bên ngoài mà nói bậy như vậy? Nhân vật lợi hại như lão tứ còn phải dùng đến bồi bổ thân thể sao? Quách Phạn quay đầu có chút nịnh nọt Giang Thiếu Bạch. Lão nhị, và cái củ cải của cậu quả thật là lớn nhanh đó, cậu rút cuộc là nuôi như thế nào vậy? Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Quách Phạn. Lão nhị, cậu đó gần đây nhân duyên với các em gái cũng không tồi chứ. Giang Thiếu Bạch cảm thấy hiện tại bên ngoài nhiều người biết việc hắn nuôi củ cải để bồi bổ thân thể như vậy, cũng có công lao của Quách Phạn. Quách Phạn ngượng ngùng, cái này là cái này. Giang Thiếu Bạch ngó Quách Phạn cùng với Bách Quang Vũ nói, củ cải này chỉ là củ cải thôi, không có cái gì hay đâu. Bách Quang Vũ và Quách Phạn nhịn không được hai mắt nhìn nhau, cảm giác nhìn thấy ở Giang Thiếu Bạch có vấn đề gì đó, liền cứ vây quanh cái củ cải mà nhìn nhìn ngó ngó. Chương 34: Pháp khí giá trị lên thành. Đảo mắt đã đến ngày sinh nhật của lão gia tử. Diệp Thâm mang theo vợ con đến tiệc mừng thọ. Ở bên trong nhà của Diệp gia có tụ tập rất nhiều nhân vật nổi tiếng đến mừng thọ, người đông vô số kể. Diệp Thâm cùng với Trịnh Ly ở Diệp gia có chút câu nệ, thế nhưng Diệp Tinh thì lại chơi rất vui. Diệp Miểu rất quý Diệp Tinh, mang theo thằng bé đi khắp nơi. Này tiểu đường đệ, gần đây thế nào? Diệp Tinh gật gật đầu, là em rất tốt, em gặp một gia sư rất lợi hại, nhưng mà mẹ em đuổi hắn đi rồi. Diệp Tinh nói đến đây ngữ khí lại chuyển có chút ảm đạm. Này, cái vòng tay này của em nhìn không tồi, Diệp Miểu nói. Diệp Miểu ngay khi vừa sinh ra đã có một loại trực giác vô cùng nhạy bén. Trực giác này đặc biệt là có thể phân biệt được dược thảo, có tác dụng rất lớn. Diệp Miểu cảm thấy trên cái vòng tay của Diệp Tinh có một cỗ hơi thở khó nói lên lời. Diệp Tinh lắc lắc cái vòng tay đắc ý, là gia sư cho em, gia sư là một người rất tốt. Đeo cái vòng tay này vào, hắn gần đây cảm giác đồ vật này rất thú vị. Theo như A Hoàng đã nói, là vì cái vòng tay này có tác dụng để cho quỷ vật kinh sợ. Nếu như quỷ vật muốn động tâm tư nào đó, sẽ trực tiếp bị cái vòng tay này hiện ra phù văn mà đánh chết. Bản thân A Hoàng cũng rất kiêng kỵ cái vòng tay. Diệp Miểu liếc mắt nhìn Diệp Tinh, này gia sư của em rất hào phóng đó. Diệp Tinh cũng gật gật đầu, gia sư là rất lợi hại, nhưng mẹ lại chiếm tiện nghi của hắn, mẹ thật là ngu ngốc. Diệp Tinh thầm nghĩ, mẹ mua một cái bùa chú đã đến 20.000 đồng, cái bùa chú kia cũng chỉ là để dọa quỷ, để cho bầy quỷ không dám vào nhà, thế nhưng cái vòng tay này thì không cần. Ở trong vòng độ một xuyến, yêu ma quỷ quái đều phải tránh xa. Trịnh Ly từ rất xa nghe thấy Diệp Tinh và Diệp Miểu nói chuyện thì lắp bắp kinh hãi. Vòng tay của Diệp Tinh, Trịnh Ly cũng biết những chuỗi hạt này. Trịnh Ly còn tưởng rằng là cái vòng mua 10 đồng ở những khu du lịch mỹ nghệ. Kết quả Diệp Miểu nói chuỗi hạt lại mạnh mẽ đến như vậy. Trịnh Ly biết ánh mắt của Diệp Miểu, người của Diệp gia tầm nhìn đều rất lợi hại. Diệp Miểu bị người ta gọi đi, Diệp Tinh còn lại chơi một mình. Bình thường Diệp Tinh không thích chơi với bọn trẻ con khác, chỉ cầm một cái máy tính bảng một mình tự chơi. Trịnh Ly mới đến bên cạnh, nhìn vòng tay trên tay của Diệp Tinh mà suy tư. Lúc trước nàng cho rằng là con trai của mình thích đeo vòng tay, cho nên cũng đến một nơi mua một cái vòng tay giá trị không tồi. Kết quả con trai cũng chẳng quan tâm, vẫn đeo cái vòng tay mà Giang Thiếu Bạch cho. Tiểu bằng hữu, có thể cho ta xem cái vòng tay của cậu không? Lúc này một người đàn ông trung niên mặc đạo bào đi tới bên cạnh Diệp Tinh. Diệp Tinh đang chơi trò chơi liền giấu mu bàn tay ra phía sau đầy đề phòng. Không cho được. Trịnh Ly lập tức khẩn trương nhìn người trước mặt. Nàng có biết người này là một đại sư nổi tiếng ở kinh đô, tên là Lâm Chi Nguyên. Có không ít ông chủ lớn đều muốn thỉnh đại sư này về làm việc. Trịnh Ly vẫn luôn luôn nghĩ đến tìm một đại sư lợi hại để xem tướng cho Diệp Tinh. Thế nhưng Diệp Thâm vốn dĩ chỉ là chi thứ hai của Diệp gia, ngày bình thường cũng không thể nào tiếp cận được với đại sư cấp bậc như vậy. Trịnh Ly không ngờ tới đại sư cao quý này lần này lại chủ động nói chuyện như thế. Trịnh Ly bất đắc dĩ: Tiểu Tinh, đại sư chỉ là xem một chút, sẽ không lấy đồ của con đâu, con cho đại sư xem. Diệp Tinh liếc nhìn người trước mắt một cái, có chút do dự tháo chuỗi vòng tay. Này, phải trả lại đó. Lâm Chi Nguyên không có mở miệng, đồ đệ ở bên cạnh nhịn không được đã nói: Tiểu bằng hữu, sư phụ của ta là cao nhân đắc đạo, sẽ không lấy đồ của cậu đâu. Nói là phải giữ lời đó. Lâm đại sư bất đắc dĩ cười cười: Đương nhiên rồi. Lâm đại sư cầm lấy pháp khí kiểm tra một phen. Đây là pháp khí, phẩm tướng cũng không có tầm thường đâu. Lâm Chi Nguyên nói làm cho Trịnh Ly có chút hồ nghi. Đây là pháp khí sao? Lâm Chi Nguyên liếc nhìn nàng. Trịnh phu nhân không biết sao? Phù văn ở trên pháp khí này khẳng định là người có pháp lực không tầm thường mới khắc được. Đại sư trình độ đến như vậy, sợ rằng toàn bộ Trung Quốc cũng không tìm ra được mấy người đâu. Trịnh Ly kinh ngạc. Sao vậy? Chẳng phải Giang Thiếu Bạch là muốn lừa con trai mình mà đi mua một cái hàng mỹ nghệ tới cho nó hay sao? Lâm Chi Nguyên nhìn Trịnh Ly sắc mặt, trong lòng có vài phần hồ nghi. Lão nguyên bản cho rằng pháp khí này là Trịnh Ly ra giá tiền cao mới mua được, kết quả dường như Trịnh Ly cũng không biết. Đại sư, người xem pháp khí này phải đến bao nhiêu tiền? Trịnh Ly cẩn thận hỏi. Pháp khí có linh đều không phải là những thứ mà tiền tài có thể so đo được. Trong mắt một người, trị giá của nó có thể là mấy trăm vạn, nhưng ở trong mắt người khác thì có khi là lên đến mấy trăm triệu. Trịnh Ly đỏ mặt. Thật sao? Lệnh công tử trên người còn sót lại yêu khí, có phải là đã dây dưa với yêu vật? Yêu vật? Trịnh Ly bừng tỉnh nhớ tới sự kiện trước đây Diệp Tinh ăn thịt gà. Không phải là yêu vật, là Hoàng Đại Tiên đó. Bất quá A Hoàng đã dọn ra rồi, Diệp Tinh nói. Trịnh Ly một bên nghe mà hãi hùng khiếp vía. Dọn ra? Lâm Chi Nguyên cười cười. Nói như vậy là có người đem tách yêu vật trên người của ngươi ra sao? Thủ đoạn thật là cao cường. Trịnh Ly nghe vậy thì trợn mắt há mồm. Lúc trước là có yêu vật bám thân con trai của mình. Trịnh Ly kỳ thật lúc trước cũng hoài nghi có khả năng này. Bất quá nàng cũng mang con trai đi gặp rất nhiều đại sư, nhưng những vị đại sư kia tựa hồ nhìn ra cái gì mà lại không có nói. Là rất lợi hại sao? Lâm Chi Nguyên gật đầu. Ở trên người lệnh công tử yêu khí không nặng, nhưng lại dây dưa rất sâu. Nghĩ đến hẳn là phải một thời gian dài. Muốn đánh chết vật kia không khó, bất quá muốn tách nó ra để cho linh đài bất diệt thì khó khăn đó. Trịnh Ly mở to mắt, có thể tin mà nhìn Lâm Chi Nguyên, nhất thời cũng không biết là cảm giác như thế nào nữa. Chương 35: Cao nhân ẩn thế. Nàng thật sự là có mắt không thấy Thái Sơn, lại coi Giang Thiếu Bạch một người lợi hại như vậy là kẻ thần côn lừa đảo. Bất quá phải như Lâm đại sư nói mới đúng, tiên phong ngạo cốt, vừa nhìn đã biết ngay là bản lĩnh rất cao cường. Diệp Tinh cười cười với Lâm Chi Nguyên. Này, gia sư của tôi là người rất lợi hại đó. A Hoàng trước kia nhập trong thân thể của hắn cũng không thể đi ra ngoài, hiện tại đã nhập vào trong cái tượng gỗ kia ngoan ngoãn. A Hoàng cùng với lại mấy cái con lêu lổng ở trong tiểu khu, nghe nói quỷ ở trong tiểu khu đều sợ gia sư. Gia sư này từ lúc còn dạy dỗ đã dọa rất nhiều quỷ, toàn bộ chúng đều bỏ đi nếu như gia sư lưu lại một đoạn thời gian. Hắn nó tin chắc ở trong tiểu khu sẽ không còn một con quỷ nào cả. Điều đáng tiếc đó là mẹ đã đem sa thải gia sư. Ở kinh đô lại có một vị cao nhân nữa sao? Ta cũng không biết là vị bằng hữu nào. Lâm Chi Nguyên cười cười nói. Diệp Tinh chớp mắt. Lão sư là một người ẩn thế đó, không thể nói cho ông được đâu. À, ta hiểu. Tính tình của các thiên sư, bản tính đều không có giống nhau. Lâm Chi Nguyên cũng không có quá quan tâm nữa. Trịnh Ly nhìn Lâm Đại Sư lo lắng. Đại sư, người xem con trai của ta hạ. Lệnh công tử là người phúc duyên thâm hậu, có chuỗi hạt này bảo hộ, hẳn là không có vấn đề gì đâu. Lâm Trinh Nguyên nói. Trịnh Ly thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đa tạ đại sư trị điểm cho. Sau khi Lâm đại sư đi, trong lòng của Trịnh Ly có một cỗ tư vị không nói lên lời. Vị này lần này có thể gặp được đại sư tự nhiên là một chuyện rất tốt. Chỉ là không hiểu rõ tình huống, lại đắc tội với đại sư thì cũng không có gì tốt đẹp cả. Diệp Tinh cũng bị ảnh hưởng, ngồi một bên mà chơi máy tính bảng. Này, gia sư của con lợi hại như vậy, tại sao con không có nói? Trịnh Ly bất đắc dĩ. Thằng bé giàu dĩ đáp. Lão sư là người ẩn thế, lão sư không có cho nói đó. Diệp Tinh dừng một chút. Mà cho dù nói, mẹ cũng đâu có tin đâu. Trịnh Ly cạn lời. Trong mắt của con trai, nàng là một người có mắt không chồng như vậy sao? Tuy rằng dường như mình cũng không có làm gì sai, mục đích là vì bảo vệ con. Bất quá nếu như Giang Thiếu Bạch đã lợi hại như vậy, thì lần trước nàng ở quán cà phê. Trịnh Ly bừng tỉnh. Nàng lúc trước đã nói Giang Thiếu Bạch là kẻ lừa đảo, đối phương quả thật là cũng sẽ mất lòng. Trịnh Ly đưa tay sờ lên chuỗi hạt. Là con cho đưa cho tiền tiêu vặt cho gia sư là vì cái vòng tay này sao? Diệp Tinh lắc lắc đầu. Không phải, là vì A Hoàng đó. Lão sư đã thỉnh được A Hoàng ra. Trịnh Ly hít sâu một hơi, tâm tình bất ổn. Đồ đệ ở bên cạnh Lâm đại sư lúc đó đi qua lại nói. Sư phụ, tiểu hải tử kia cũng thật quá đáng. Sư phụ người là ai chứ? Hắn cứ như là không để mặt mũi cho người gì cả. Lâm đại sư cau mày. À, chỉ là tiểu hải tử thôi. Hơn nữa, đồng đạo cũng có rất nhiều người cổ quái. À, cũng không nên đắc tội với người ta làm gì. Sư phụ, cái vòng tay kia thật sự lợi hại sao? Lâm đại sư híp mắt. Hẳn là cũng xuất phát từ trong tay của một vị đại sư đó. Tạo nghệ của đối phương cũng không thấp đâu. Đồ đệ cười cười nói. Nhưng mà vẫn còn kém xa sư phụ. Lâm đại sư cũng cười không nói gì. Chỉ bằng một chuỗi vòng tay, Lâm đại sư cũng không thể nào xác định được bản lĩnh thật sự của đối phương. Bất quá Lâm đại sư lan lộn ở kinh đô nhiều năm, kỳ phùng địch thủ hoàn toàn cũng không kém hơn người khác. Lâm đại sư nói chuyện với Diệp Tinh, mọi người đều thấy, không ít khách nhân đều cảm thấy hứng thú với Lâm đại sư. Người tới Diệp gia đều là những người có tiền, người càng có tiền thì càng mê tín. Bất quá ở trên đời này là thật giả lẫn lộn, vàng thau cũng lẫn lộn, long xà cũng lẫn lộn. Thiên sư thực lực cường hãn thì rất ít thấy. Mọi người muốn giao tiếp qua lại với thiên sư cũng phải cảnh giác một chút. Diệp Miểu đi ra tìm được Diệp Tinh. Vừa rồi Lâm đại sư và Diệp Tinh nói chuyện cũng đến tai của hắn. Diệp Miểu thoáng điều tra một chút, phát hiện người lúc trước đến dạy Diệp Tinh chính là Giang Thiếu Bạch. Mà Giang Thiếu Bạch này chính là kẻ mà Diệp Miểu đang nghi ngờ đã khinh bạc nhị ca của mình. Diệp Miểu nghi ngờ Giang Thiếu Bạch chủ yếu là vì hai vấn đề. Thứ nhất, đối phương vừa lúc ngày đó bỏ học. Thứ hai, người có thể nhảy từ trên tầng 3 xuống mà không tổn hao một cọng lông cọng tóc nào cả. Tất nhiên là người đã trải qua tu luyện. Mà Giang Thiếu Bạch lúc trước từ trên đã đón được Hoàng Bội Bội ngã từ trên nhà cao tầng xuống, hiển nhiên là loại thân thủ bất phàm. Đương nhiên, ở trong trường đại học Yên Đại là có ngọa hổ tàng long, còn có những cao thủ khác không chừng. Nhưng trước mắt mà xem, Giang Thiếu Bạch này coi như là khả nghi số 1. Miểu ca, người biết gia sư của em sao? Diệp Tinh có chút hoài nghi nói. Diệp Miểu cười cười. À, gia sư của em đó là một danh nhân. Lúc trước hắn anh hùng cứu mỹ nhân, nhìn ra hắn cũng là một kẻ nổi bật. Diệp Tinh cũng gật đầu. Đúng rồi, gia sư rất lợi hại. Bất quá mẹ đã đuổi gia sư rồi, gia sư bây giờ không chịu quay lại đâu. Em nghe nói trường học đã thưởng cho gia sư rất nhiều tiền, gia sư có tiền liền không muốn đi làm gia sư nữa đó. Trịnh Ly nghe vậy càng cạn lời. Giang Thiếu Bạch nói hắn làm đại sự, Diệp Tinh cũng không dám quấy rầy gia sư làm đại sự, liền gọi điện thoại cho người của câu lạc bộ linh dị hỏi dò một chút. Kết quả người của câu lạc bộ linh dị nói với nó, gia sư của nó cả ngày ở trong ký túc xá xem phim hoạt hình. Biết được chân tướng làm cho Diệp Tinh không khỏi có chút phiền muộn. Diệp Miểu híp mắt thầm nghĩ, cái tên Giang Thiếu Bạch này thật sự là rất khả nghi. Chương 36. Diệp Miểu tức giận. Giang Thiếu Bạch nằm ở trên giường có chút ngây ngốc nhìn tin nhắn điện thoại. Bách Quang Vũ nhìn Giang Thiếu Bạch tò mò. Ê lão tứ, cậu đang xem cái gì vậy? Giang Thiếu Bạch híp mắt. Không sao, là Trịnh phu nhân tự nhiên lại gửi cho hắn một cái tin nhắn, nói Diệp Tinh rất muốn gặp hắn, hỏi hắn khi nào có thể đưa Diệp Tinh ra ngoài chơi. Hắn còn tưởng rằng lần trước mắng cho vị phu nhân kia một trận, vị phu nhân đã ghi hắn vào sổ đen, không nghĩ tới vị phu nhân này lại liên hệ lại. Giang Thiếu Bạch có điều không biết, Trịnh Lê phu nhân lúc trước xác thực đã cho hắn vào sổ đen thật, bất quá gần đây lại cho hắn vào danh sách ưu tiên. Nhận được tin nhắn của vị phu nhân này không lâu, Giang Thiếu Bạch lại nhận điện thoại của Diệp Tinh. Diệp Tinh nói với hắn, nó có hai cái vé của khu công viên giải trí, còn có cả vé ưu đãi, hỏi Giang Thiếu Bạch có muốn đi hay không. Giang Thiếu Bạch vốn dĩ là đồ nhà quê, chưa bao giờ đi công viên, bây giờ lại có người mời, hắn cảm thấy cũng nên đi ra ngoài dạo một chút. Bách Quang Vũ nhìn Giang Thiếu Bạch. Ây à, ây, thằng bé kia có vẻ rất quý quý cậu đó. Trẻ con có tính hay quên, Giang Thiếu Bạch từ lúc nghỉ việc đã một đoạn thời gian, thằng bé này tựa hồ vẫn còn nhớ không quên được. Hắn cười nói, ê, kỳ thực là tôi cũng rất quý trẻ con đó, cái này đâu có gì là kỳ quái đâu. Sáng sớm thứ bảy, Giang Thiếu Bạch liền bắt xe tới, đến địa điểm hẹn gặp với Diệp Tinh. Diệp Tinh đeo ba lô, trên đỉnh đầu đội mũ hồ ly, trang điểm trông cũng rất là trẻ con đáng yêu. Giang Thiếu Bạch nhìn thấy bên cạnh Diệp Tinh còn có một người đang đứng, mơ hồ cảm thấy ánh mắt của đối phương có chút không tốt, nhưng chỉ là không biết là không tốt ở chỗ nào. Lão sư, anh đã tới. Diệp Tinh ngọt ngào gọi một tiếng. Giang Thiếu Bạch gật gật đầu, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nó. Diệp Tinh chỉ Diệp Miểu giới thiệu. Lão sư, đây là đường ca Diệp Miểu đó. Ờ, bạn học Giang, hạnh ngộ. Giang Thiếu Bạch cũng hung hăng, rung động một chút. Diệp Miểu nói, vậy chẳng phải đây chính là đệ đệ của Diệp Đình Vân hay sao? Chính là người nói là muốn giáo huấn lão thần côn. Tựa hồ là nhân vật cũng không dễ chọc vào. Lần trước, thời điểm hắn gặp Diệp Đình Vân, chính kẻ này là kẻ xông tới. Lần đó có lẽ cũng không nhìn thấy mặt của mình. Diệp Miểu vì sao lại xuất hiện ở đây? Hay là gia hỏa này vì nghi ngờ cho nên muốn kiểm tra mình hay sao? Giang Thiếu Bạch trong nháy mắt hiện lên trăm ngàn ý niệm, trên mặt vẫn cứ hiện ra vẻ đạo mạo. À, thì ra là bạn học Diệp Miểu, hạnh ngộ. Diệp Miểu đánh giá Giang Thiếu Bạch một phen rồi gật đầu. Bạn học Giang, sự tình Hoàng Bội Bội phải cảm ơn cậu. Nếu như không có cậu cứu được nàng, tôi sợ rằng nhị ca lần này sẽ phiền toái. Tuy rằng nhị ca cũng không có liên quan chính thức, thế nhưng đối phương vì nhị ca mà tự sát thì chứng tỏ thanh danh của nhị ca cũng bị ảnh hưởng. Giang Thiếu Bạch phất tay. Diệp Tam Thiếu, không cần khách khí như vậy. Việc này trường học cũng đã cho tôi tiền thưởng, Hoàng học tỷ cũng đã tặng lễ. Diệp Tam Thiếu nếu như băn khoăn có thể đưa tiền cho tôi. Trên đời này không có thứ gì có thể biểu đạt tốt bằng tiền đó. Diệp Miểu cạn lời. Diệp Tinh phùng mồm nhìn Giang Thiếu Bạch. Lão sư, anh muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Giang Thiếu Bạch xoa đầu của Diệp Tinh. Ê, chỗ tốt của tiền á, có nói cả đời cũng không xong. Chờ đến lúc cậu trưởng thành sẽ biết. Sau đó đem khóe mắt liếc nhìn Diệp Miểu. Quả nhiên thấy thần sắc của Diệp Miểu vô cùng ghét bỏ, Giang Thiếu Bạch cũng nhếch miệng, trong lòng hiện lên vài phần thú vị, thầm nghĩ, tiểu tử, lão tử sẽ cho người biết mùi. Lão sư, em biết rồi, anh muốn tích góp tiền để cưới vợ. Giang Thế Bạch gật đầu. Đúng vậy đó, bây giờ sinh lễ quá đắt. Hiện tại phụ nữ thì yêu cầu cao, là phải có nhà có xe gì gì đó, lại còn không phải là hàng cho vay, không phải là hàng đi mượn. Càng xinh đẹp thì yêu cầu càng cao, cho nên muốn cưới được mỹ nữ thì nhất tất nhiên là nhất định phải nhiều tiền đó. Diệp Tinh nghiêng nghiêng đầu, có chút khó hiểu. Lão sư, hoàng tiểu thư kia chẳng phải là rất xinh đẹp sao? Vì sao anh lại ném nàng đi? Ở trên mạng con đã có comment nói, lão sư thời điểm ném hoàng mỹ nữ đi không khác gì ném một cái bao rác, có chút không có thương hương tiếc ngọc. Giang Thiếu Bạch chớp chớp mắt, thuận miệng bậy bạ nói, là tôi có cảm giác là nàng nặng đó. Lão sư, là anh thích thon thả sao? Giang Thiếu Bạch lắc đầu. Ai, gầy quá cũng không được. Dù sao thì cũng phải đầy đủ điện nước, đường cong hình chữ S, dáng người gợi cảm, bờ mông phải to đó. Này, bạn học Giang, Tiểu Tinh nó còn là trẻ con. Diệp Miểu có chút nhịn không nổi nói. Giang Thiếu Bạch mỉm cười. Diệp Tam Thiếu, vậy là cậu không hiểu rồi. Hiện tại trẻ con là thành thục sớm, cái gì cũng biết đó. Có những thứ người lớn còn không hiểu mà nó cũng hiểu. Cái này thời gian trước, chẳng phải có câu chuyện trên báo, có hai vị thạc sĩ cưới nhau nhưng không biết sinh con như thế nào, cho rằng cứ nằm chung một cái giường là có thể đẻ con. Kết quả mấy năm không đẻ được thì cho rằng mình vô sinh hay sao? Diệp Tinh nháy nháy con mắt, tràn đầy tò mò hỏi. Chẳng phải là nằm trên một cái giường thì có thể sinh con sao? Vậy thì không lẽ sinh như thế nào? Giang Thiếu Bạch tò mò, khó xử. Cái này có chút phức tạp đó. Bạn học Diệp... Giang Thiếu Bạch ngượng ngùng. Thôi được rồi, không có nói nữa. Diệp Tinh liền kéo tay áo Giang Thiếu Bạch. Lão sư, xe tới đó. Giang Thiếu Bạch gật gật đầu. Được rồi, lên xe đi. Diệp Tam Thiếu, cùng nhau đi chứ. Diệp Miểu lắc đầu. Thôi, các người đi đi, chơi vui vẻ. Giang Thiếu Bạch lắc lắc tay với Diệp Miểu. Vậy gặp lại sau, Tam Thiếu. Diệp Tinh có chút hoang mang nhìn Giang Thiếu Bạch. Lão sư, anh không thích đường ca sao? Biểu hiện của hắn rõ ràng như vậy sao? Cũng không thể nói là chán ghét, chỉ là lo lắng cho nên mới tìm cớ để đuổi cái tên kia mà đi thôi. Ê, cậu suy nghĩ nhiều đó. Tôi cũng rất quý đường ca của cậu. Ê, đường ca của cậu cũng rất đẹp trai đó. Diệp Tinh có chút giật mình nhìn Giang Thiếu Bạch, thất sắc. Lão sư, anh nói Diệp Miểu đường ca đẹp trai. Này, anh là con thỏ à? Giang Thiếu Bạch mặt tím lại. Cậu nói vậy nó bà. Tuy hắn là đồ nhà quê, thế nhưng ở kinh đô cũng đã bị ô nhiễm một ít văn hóa kinh đô. Giang Thiếu Bạch biết Diệp Tinh nói mình là con thỏ, chính là ông già thỏ, chính là cái loại thế nọ thế trai. Hiện tại quả nhiên là trẻ con lợi hại, lớn từng đó thôi mà cái gì cũng biết. Diệp Tinh ngượng ngùng cúi đầu. Không phải là em nói, lỡ trên mạng nói. Lão sư, anh cũng đâu có phải củ cải đâu. Trên mạng có người nói anh chính là con thỏ ca đó. Giang Thiếu Bạch nghiến răng. Còn mẹ nó chứ, mình đã có rất nhiều biệt hiệu. Cái gì mà điều hòa ca ca, mạnh mẽ ca ca. Nguyên bản còn có cả những cái ngoại hiệu, nghe nó mất dạy như vậy, lại còn con thỏ ca ca sao? Người trên mạng này cũng thật là rảnh rỗi, cả ngày không có việc gì làm, chỉ biết đặt ngoại hiệu cho hắn. Nếu như củ cải này mình cứ tiếp tục nuôi, sợ rằng nuôi xong thì thanh danh cả đời mình sẽ bị phá hủy. Có tụ linh trận và ngọc thạch tầm bổ, củ cải lại lớn càng nhanh, mỗi ngày một khác. Tuy rằng Giang Thiếu Bạch nói với người bên ngoài, củ cải này là loại đột biến gen, có thể to đến 2 mét. Nhưng nếu như tiếp tục như vậy thì sẽ gây chú ý với mọi người. Những người ở trường học nhàm chán, cả ngày không có gì làm, chỉ biết nhìn chằm chằm theo dõi mấy cọng củ cải. Được rồi, mau lên xe đi. Giang Thiếu Bạch thúc giục. Diệp Tinh liền nhảy lên trên xe, Giang Thiếu Bạch cũng đi theo. Diệp Miểu sau khi từ biệt Giang Thiếu Bạch thì trong lòng cảm thấy tức giận, liền nghĩ đến muốn điều tra cái tên tham tiền này. Diệp Miểu giận đến sôi máu. Diệp Miểu cố gắng bình tĩnh lại, cảm giác thấy mình dường như quá bị kích động, bị mấy câu nói vu vơ của Giang Thiếu Bạch liền đã mất đi bình tĩnh của mình. Quả thực giống như là chúng ta vậy. Ngày thường hắn cũng không phải là người dễ dàng chấn động như vậy. Nghĩ đến Giang Thiếu Bạch cùng Diệp Tinh đến công viên trò chơi, Diệp Tinh. Diệp Miểu nhận được điện thoại của Diệp Đình Vân. Diệp Đường Ca, một hồi là tới rồi. Diệp Tinh cất di động nói. Giang Thiếu Bạch có chút nghi ngờ. Diệp Tam Thiếu, vừa rồi không phải là đã không hợp ý nhau đi rồi sao? Hắn tưởng vừa rồi đã đem đuổi cái tên ghê tởm kia đi, vậy mà gia hỏa Diệp Miểu này lại nghĩ lại hay sao? Diệp Tinh lắc lắc đầu. Không phải, là Diệp Nhị Thiếu đó. Giang Thiếu Bạch nhảy dựng lên. Cái gì? Là Diệp Đình Vân sao? Diệp Tinh gật đầu. Đúng vậy. Giang Thiếu Bạch ấp úng. Vì sao hắn lại tới vậy? Diệp Miểu cùng Giang Thiếu Bạch cho đối mặt một đám, làm cho Giang Thiếu Bạch đuổi đi Diệp Miểu. Giang Thiếu Bạch cảm thấy Diệp Miểu là một cái tên đã quá đau đầu. Thế nhưng bất quá, Diệp Đình Vân... Sau khi Diệp Miểu quay đi với Giang Thiếu Bạch không lâu, lên nhận được điện thoại của Diệp Đình Vân. Diệp Đình Vân dò hỏi tình huống của Diệp Miểu. Diệp Miểu nói với Diệp Đình Vân, Giang Thiếu Bạch chính là cái loại vô sỉ, Vương Bát Đản. Hắn cũng chẳng muốn quan tâm đến Vương Bát Đản cho nên bỏ đi. Diệp Đình Vân cảm thấy Diệp Miểu là vì nhất thời, mà Diệp Tinh là một đứa trẻ con như vậy, cùng với cái tên Giang Thiếu Bạch này là cái loại đê tiện vô sỉ như thế thì cũng không có ổn. Diệp Miểu cảm thấy nhất thời mình cũng rảnh rỗi, cho nên bất quá cũng không có kịp nữa. Diệp Đình Vân sau khi suy tư liền quyết định tự mình đi qua xem. À, Ban Học Diệp, cậu đã tới. Diệp Đình Vân đánh giá Giang Thiếu Bạch từ trên xuống dưới, cũng không thấy có gì không ổn. Chào cậu. Giang Thiếu Bạch cảm giác được một cỗ linh khí nhàn nhạt từ trên người đảo qua. Sắc mặt của hắn cũng không có thay đổi. Sau đó liền trải qua kiểm tra của Diệp Đình Vân. Thể chất của hắn thực sự là thu hút yêu ma quỷ quái. Hắn cũng rất hiểu chuyện. Lão Thần Côn đã dạy cho hắn cách thu liễm hơi thở, làm sao để ngụy trang cho mình giống như người bình thường. Giang Thiếu Bạch vẫn rất khôn khéo. Đi thôi, Diệp Đình Vân nói. Diệp Tinh tuy rằng là một tiểu phú ông, nhưng vì tình huống đặc thù, suốt ngày ở trong nhà, rất ít khi ra ngoài chơi. Giang Thiếu Bạch có chút hoang mang, liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân. Lúc trước mỗi một lần nhìn Diệp Đình Vân, hắn có thể ngửi được mùi hương ở trên người của đối phương. Thế nhưng lần này hắn lại không thấy. Bạn học Giang, trên người của tôi có cái gì không hợp sao? Diệp Đình Vân hỏi. Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu. Không có, không có. Bạn học Diệp vẫn cứ anh tuấn tiêu sái như vậy. Không hổ rằng là bông hoa của trường Yên Đại, là nam thần trong mắt của nữ sinh. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch nói. Gia sư Giang cũng rất là tuấn tú. Giang Thiếu Bạch tự đắc. Ê, cái này thì không cần phải nói rồi. Cái tên Giang Thiếu Bạch này quả nhiên là da mặt thật dày. Chương 37, hai cái đầu. Có Giang Thiếu Bạch ở bên cạnh, Diệp Tinh cũng rất là vui vẻ, không sợ hãi cái gì cả. Bởi vì là ngày nghỉ cho nên có rất nhiều người đang xếp hàng thành một hàng dài uốn lượn. Bất quá Giang Thiếu Bạch vẫn là cảm giác hứng thú. Hắn cùng với Diệp Đình Vân, hai người mang theo một đứa trẻ con cũng rất đáng chú ý. Này, hai soái ca bên kia mang theo một tiểu hài tử. Hai soái ca thật là đẹp mắt đó. Ây à, không nghĩ tới lại có thể gặp hai vị soái ca này đẹp hơn cả những diễn viên ở trên tivi đó. Này, nhìn bọn họ cũng rất là hợp nhau, trông như là gay vậy. Ây à, thời đại bây giờ 10 soái ca thì đến 9 tên khẳng định là gay đó. Xung quanh có tiếng xì xào không ngừng truyền vào trong tai của Giang Thiếu Bạch. Hắn nhịn không được có chút ngượng ngùng. Những trò chơi ở công viên cũng rất kích thích. Đám người của Giang Thiếu Bạch chơi phi thuyền hải tặc, phi thiên mô tô, ở trên không trung gào thét, cảm giác rất hưng phấn. Sau khi chơi xong, liền tìm một chỗ ăn cơm ở trong công viên. Loại công viên giải trí như vậy, rất nhiều người ăn. Bất quá, bên cạnh một người giàu có như là Diệp Đình Vân và tên tiểu giàu có như là Diệp Tinh, Giang Thiếu Bạch cũng nhất định không lo lắng. Lão sư, anh xem, người kia có hai cái đầu kìa. Diệp Tinh nhỏ giọng nói, âm thanh của nó tuy bé nhưng vẫn làm cho mấy người xung quanh nghe được. Có vài người không hiểu, nhìn thoáng qua Diệp Tinh, làm cho nó ngượng ngùng lè lưỡi. Diệp Đình Vân nhíu mày ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch thì lại liếc mắt nhìn Diệp Tinh. Đừng có nói hưu nói vượn đó, nếu không người ta sẽ bảo là em điên đó. Diệp Tinh phồng má trừng mắt nhìn Giang Thiếu Bạch bất mãn. Nghe được lời này, mấy người nguyên bản còn đang tò mò đều thu lại tầm mắt, chỉ nghĩ Diệp Tinh là đứa trẻ con nói năng lên thiên vậy. Ơi lão sư, em muốn đi vệ sinh. Diệp Tinh phùng mồm trừng mắt. Giang Thiếu Bạch đứng lên. Được rồi, để anh đưa em đi. Vừa vào nhà vệ sinh, Diệp Tinh đột nhiên quay đầu nhìn Giang Thiếu Bạch. Lão sư, rõ ràng người kia có hai cái đầu, anh lại bảo em nói hưu nói vượt là sao? Người khác nói vậy thì không sao, đến cả lão sư của mình cũng nói như vậy, Diệp Tinh cảm giác thật sự là tổn thương. Nó nói không có sai, bởi vì người kia thật sự là sẽ có hai cái đầu. À, em xem Diệp đường ca của em kia kìa. Đó, trước mặt của hắn em nói như vậy, không sợ là dọa người ta sao? Giang Thiếu Bạch có chút áp lực đem Diệp Đình Vân kéo ra làm lá chắn. Diệp Tinh chớp mắt, hồ nghi nhìn Giang Thiếu Bạch. Lão sư, tại sao anh nói là Diệp đường ca Đình Vân là đẹp trai chứ? Ờ thì là anh tùy tiện nói như vậy thôi. Thì căn bản là đường ca của em nhìn cũng tuấn tú. Ê, chúng ta cũng không quá quan tâm đến ngoại hình của hắn chứ. Nhưng cái người có hai cái đầu kia là quỷ sao? Hay là nửa người nửa quỷ? Hay là hắn bị nhập? Diệp Tinh tò mò hỏi. Giang Thiếu Bạch nhàn nhạt nói, không có khủng bố như vậy. Đó là một người sống. Bất quá người này hẳn là chịu kinh hãi, hồn phách bị ly thể, thời điểm hồi hồn còn chưa có khớp, xuất hiện lệch lạc một chút đó. Là vì hồn phách về trong thân thể chưa hẳn khớp lại. Em thoạt nhìn thì mới thấy cái bóng của hồn phách, mới nghĩ người ta có hai cái đầu. Em nhìn kỹ sẽ biết hồn thể và bản thân kia giống nhau. Nếu như bị nhập thì phải có hai gương mặt khác nhau đó. Diệp Tinh gật đầu tỏ vẻ hiểu. Thì ra là như vậy, làm em sợ muốn chết, tưởng rằng là một con quỷ. Lão sư, không hồi hồn hoàn toàn là sao? Giang Thiếu Bạch nhún vai nói, xem tình huống này hẳn là hắn gặp một đồ vật dơ bẩn. Có lẽ hắn bị kinh hãi quá. Người nếu như bị kinh hãi quá, khả năng hồn phách sẽ ly thể. Hồn phách ly thể nhiều lần có thể biến thành người thực vật đó. Bất quá chỉ cần không có kinh hãi là không sao rồi. Diệp Tinh gật đầu vâng dạ một tiếng. Bỗng nhiên cửa nhà vệ sinh bị mở ra, một người từ bên trong đi ra. Người nọ lẳng lặng nhìn Giang Thiếu Bạch và Diệp Tinh một hồi lâu, ánh mắt quỷ dị. Giang Thiếu Bạch cảm thấy mình giống như là một tên thần côn lừa đảo, đẩy đẩy Diệp Tinh. Mau mau đi vệ sinh đi. Diệp Tinh phồng mồm lên. Hắn nó kỳ thật cũng không muốn đi vệ sinh, chỉ là lấy cớ muốn kéo Giang Thiếu Bạch vào nhà vệ sinh để nói chuyện một chút. Sau khi đi ra ngoài, Diệp Đình Vân ở bên kia đang ngồi. Sao lâu như vậy? Diệp Đình Vân hỏi. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Diệp Tinh thuận miệng. À, là tiểu tử thối này nó táo bón đó. Diệp Tinh nghẹn đến đỏ mặt, có chút buồn bực cúi đầu, thầm nghĩ gia sư thật là chán ghét. Diệp Đình Vân chỉ nhàn nhạt ừ một cái. Hắn đưa đôi mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, làm cho Giang Thiếu Bạch có chút chột dạ. Ở bàn bên kia có người vẫn đang nhìn cậu đó. Diệp Đình Vân chỉ một bên. Giang Thiếu Bạch quay đầu nhìn sang bên ấy thì hoảng sợ, chính là người từ trong nhà vệ sinh đi ra. Giang Thiếu Bạch cau mày thầm nghĩ, hắn lúc trước nói chuyện với tiểu quỷ đã bị người ta nghe được, tình huống cũng không có lâu. Hắn nhìn Diệp Đình Vân liếc mắt, thầm nghĩ cái người đàn ông nghe lén trong nhà vệ sinh quả nhiên đột nhiên chạy tới gây phiền toái. Nếu như nghe nói Diệp Đình Vân cũng rất ghét bọn thần côn thì nhất định là mình sẽ bại lộ. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch hồ nghi. Bạn học Giang, cậu đang khẩn trương sao? Giang Thiếu Bạch cười cười. Có cái gì đâu mà khẩn trương chứ. Đúng vậy, tôi cũng rất kỳ quái là cậu khẩn trương cái gì. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Diệp Tinh tràn đầy vô tội chớp mắt. Này chúng ta ăn đi, ăn xong rồi em muốn đi phi long thần tốc đó. Diệp Đình Vân cũng mỉm cười. Được rồi, nếu như thích chơi thì thoải mái mà chơi. Chương 38, gà mái tiểu vương tử. Giang Thiếu Bạch cùng với Diệp Tinh chơi vui vẻ một ngày, còn có chút chưa đã thèm. Buổi tối, Giang Thiếu Bạch chờ mọi người vào trong khách sạn chủ đề. Công viên trò chơi chủ đề khách sạn thực ra cũng rất là sang trọng. Nếu như không phải là Diệp Tinh được tặng hai cái vé, sợ rằng là Giang Thiếu Bạch sẽ rất luyến tiếc. Tiếc tiền nhất định sẽ không bỏ ra. Giang Thiếu Bạch cùng với Diệp Tinh ở bên trong tửu lâu nghỉ ngơi một lát, rồi lại đi đến bể bơi chơi đùa. Diệp Tinh ở trong bể bơi có chút tiếc nối. Thật đáng tiếc, Đình Vân ca ca nói ăn mệt mỏi, không muốn đi bơi đâu. Giang Thiếu Bạch mỉm cười. À, có lẽ Đình Vân ca ca là vịt ở lên cạn, sợ là tư thế bơi lội của hắn cũng không có đẹp, cho nên mới nói lấy cớ mệt mỏi đó. Đình Vân ca ca biết bơi đó, hắn vốn dĩ là kiện tướng bơi lội. Trước đây, hắn còn đại biểu trường học đi tham gia giải bơi lội đó, thậm chí còn lấy giải nhất. Giang Thiếu Bạch nghe vậy liền cạn lời. Diệp Đình Vân cái tên Tiểu Bạch Kiểm này lợi hại như vậy, tại sao mình không nhìn ra? Hắn nghiêng đầu lười biếng. Là sao? Này, có khả năng Đình Vân ca ca là một con gà luộc đó. Lão sư, anh thật là xấu. Một hồi anh nói Diệp Đường ca hẹp hòi, lúc thì nói Đường ca là gà luộc. Diệp Tinh và Giang Thiếu Bạch hì hì nở nụ cười, rất mau cũng không có cười nổi. Diệp Đình Vân không biết vì sao lại đến, một chân vẫn đang ngồi ở bên cạnh ghế nghỉ ngơi, liền đạp cho Giang Thiếu Bạch một cái lộn cổ vào trong nước. Diệp Tinh che miệng, vẻ mặt giật mình, trong mắt chuyển động. Diệp Đường ca, anh cũng tới ý. Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân ở bên bờ bể bơi, có chút run rẩy khóe miệng. Gia hỏa này chỉ cần nói không hợp nhau mà đánh bất ngờ như vậy sao? Hắn cơ nhiên không phát hiện Diệp Đình Vân ở đây. Hương khí ở trên người của Diệp Đình Vân cũng không ngửi được. Giang Thiếu Bạch đang hoài nghi. Diệp Đình Vân không có mùi hương ở trên người là bởi vì lần trước, thời điểm mình cùng hắn hôn môi, bị mình đã hút đi nhiều đợt mộc khí quá. Diệp Đình Vân chống lạnh đứng bên bể bơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Giang Thiếu Bạch. Cậu nói cái gì? Giang Thiếu Bạch cười cười nịnh nọt. Tôi nói cậu ở trường học thanh danh rất lớn, mọi người kêu cậu là bá tước quỷ hút máu đó. Giang Thiếu Bạch lập tức đánh giá Diệp Đình Vân một phen, thầm nghĩ. Người này thật sự là một con gà luộc. Là con gà luộc còn không cho người ta nói. Diệp Đình Vân cười cười không có hảo ý. Bạn học Giang, thanh danh ở trường học của anh còn to lớn hơn tôi. Vậy gọi anh là gà mái lương tử vậy. Giang Thế Bạch cạn lời. Diệp Đình Vân chớp mắt. Ở bên kia, thằng bé Diệp Tinh lại nói. Lão sư, anh thật là nhiều ngoại hiệu. Vì sao mọi người đều gọi anh là siêu cấp tiểu vương tử vậy? Giang Thế Bạch run rẩy khóe miệng. Bởi vì ta rất là oai phong đó. Diệp Đình Vân nghe được Giang Thiếu Bạch nói, liền phát ra một tiếng cười nhạo. Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân thầm nghĩ, cái tên Tiểu Bạch Kiểm này đúng là mang thù. Diệp Đình Vân duỗi thân thể vận động ở bể bơi một chút, sau đó nhảy vào bên trong bể bơi. Giang Thiếu Bạch mừng ra mặt thầm nghĩ, cái tên Tiểu Bạch Kiểm này muốn ra oai. Ở bên trong bể bơi, nguyên bản có mấy cô gái đang bơi, nhìn thấy Diệp Đình Vân thì đã đỏ cả mặt. Giang Thiếu Bạch trộm nhìn một chút, Diệp Đình Vân cơ bắp đều hiện ra, làn da trắng như sứ, quả thật rất đẹp mắt. Diệp Tinh bỗng nhiên đá vào chân của Giang Thiếu Bạch, hắn mới phát hiện là mình đang nhìn chằm chằm một người đàn ông đến hoa cả mắt. Diệp Tinh cũng chớp mắt với Giang Thiếu Bạch. Lão sư, Diệp Đường ca thật đẹp đó. Còn mẹ nó, một nam sinh đẹp như vậy thì có lợi ích quái gì chứ. Từ bể bơi đi lên, Giang Thiếu Bạch chui luôn vào trong khăn tắm, ngồi co ro. Diệp Tinh tiếc nối. Thật đáng tiếc, Đình Vân Đường ca ở một phòng khác. Kỳ thật, hắn có thể ở chung phòng với chúng ta mà. Giang Thiếu Bạch tiếc nối. Hắn ở một căn phòng khác. Kỳ thật, lúc trước đã trộm nhìn Diệp Đình Vân. Nếu như ở chung phòng với Diệp Đình Vân, mình sẽ khẩn trương. Khẳng định là lại nghĩ đến muốn hút mộc khí. Diệp Tinh quay đầu, liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Này, lão sư, mặt của anh đỏ lên. Giang Thiếu Bạch oán hận. Có lẽ là phòng tắm nóng quá, cho nên là anh bị nóng đó. Diệp Đình Vân khoanh chân, có chút hoang mang. Lão sư, làm sao anh không chỉnh cho nước ấm hơn một chút? Tiểu Hải Tử, đi ngủ sớm đi. Diệp Tinh ôm gối lặng yên. Giang Thiếu Bạch cũng biết, nhìn Diệp Tinh ngoan ngoãn ngủ, bỗng nhiên mở mắt, hắn cảm thấy mình như điên rồi. Vừa nhắm mắt lại nghĩ tới phong cảnh ở bể bơi. Không lẽ nói lão thần côn đã sớm biết Diệp Đình Vân là nam? Sở dĩ biết Diệp Đình Vân là nam rồi lại còn định ra hôn ước, bởi vì lão thần côn nhìn ra mình là gay. Hắn lắc lắc đầu, cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Lão thần côn sở dĩ định ra hôn ước này, phần nửa là vì uống quá nhiều rượu, hay là Chương 39. Hành trình đến nhà ma. Đám người bỏ ra 2 ngày đi hết quanh công viên giải trí. Lão sư, chỉ còn cái này đó. Diệp Tình nói. Giang Thiết Bạch nhíu mày. Ê, hay là thôi bỏ đi. Diệp Tình lắc đầu làm nũng. Lão sư, một chút. Diệp Tình là rất thích. Lần này có lão sư ở đây cho nên nó đi đâu cũng không có sợ. Nhưng nếu như lần sau mà không có lão sư, nó sẽ không dám đi đến những nơi như vậy. Công viên giải trí chỉ còn lại hạng mục cuối cùng là nhà ma. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Diệp Tinh, cảm thấy tiểu hài tử này thật nhàm chán. Bình thường lúc nào cũng có thể thấy quỷ mà lại còn hứng thú với nhà ma. Trên thực tế, Giang Thiếu Bạch cũng rất hứng thú với nhà ma này. Ê, nếu như mà cậu không sợ thì chúng ta đi. Diệp Tinh run run rẩy rẩy. Thật sự là sợ đó. Đám người bọn họ đi vào trong nhà ma. Trong nhà ma u ám, thỉnh thoảng có những âm thanh gào thét truyền đến, tiếng giày lộc cộc vang lên. Một tiểu nữ hài mặc váy đỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt của Diệp Tinh, làm cho Diệp Tinh kêu lên oai oái. Cả Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đồng thời quay xem, cái trán liền chảy mồ hôi. Diệp Tinh tựa hồ có chút vẫn còn sợ. Lão sư, Đường ca, này sao hai người quay lại nhìn? Giang Thiếu Bạch lúc đó trên trán cũng đầy mồ hôi. Là cùng quay, là va đầu vào nhau. Diệp Tinh bừng tỉnh. Ây à, thì ra là giống như trong phim đó hả? Giang Thiếu Bạch nhìn không được đỏ bừng mặt, nghĩ tiểu quỷ này trong đầu quả nhiên nó quá nhiều thứ phế liệu. Nghe Diệp Tinh nói đến hôn môi, Giang Thiếu Bạch bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhịn không được đỏ mặt. Bất quá ở trong nhà ma này ánh đèn u ám có thể che được thần sắc của hắn. Những diễn viên ở trên mặt đầy máu đang đóng giả ma, ánh mắt đều không nhịn được, liền lộc cộc chạy đi, dọa những du khách khác. Giang Thiếu Bạch tức giận. Cậu đó, vừa rồi kêu loạn cái gì? Thì em nghe người khác kêu, cho nên em cũng kêu nó. Lão sư, ở đây thật âm trầm, chúng ta đi thôi. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Được rồi, đi đi, nếu như sợ quá thì nhắm mắt lại, để tôi đưa cậu ra ngoài. Hắn thầm nghĩ, cái nhà ma này xây dựng cũng không tồi, chẳng những có người giả quỷ, thậm chí còn có quỷ thật du đãng ở đây. Diệp Tinh cũng gật đầu. Em không sợ đâu. À, có người bị dọa đến hôn mê đúng không? Giang Thiếu Bạch đi về phía trước, liền nhìn thấy con quỷ cầm đèn pin đang ấn huyệt nhân trung cho người bị hôn mê. Diệp Tinh chớp đôi mắt. Này, người kia làm sao vậy? À, là bị dọa đó. Thật sự là... Ai, là cậu dũng cảm. Này, có quỷ, là có quỷ. Người kia vất vả lắm mới tỉnh lại, lại bị dọa tiếp. Nào nào, tránh ra, vị bằng hữu này, tránh ra ta xem. Giang Thiếu Bạch đi qua, liền bắt đầu nhìn tới người bị dọa ngất kia. Là một nữ sinh nương theo ánh đèn pin. Nhìn thấy Diệp Đình Vân sắc mặt cũng đỏ lên một chút. Giang Thiếu Bạch nhìn nữ sinh thẹn thùng thầm nghĩ, là nha đầu này nhìn thấy soái ca, lập tức lại nổi lên lá gan, không còn sợ hãi hay sao. Nàng chỉ biết nhìn chằm chằm vào Diệp Đình Vân, quả nhiên cũng là đại soái ca. Ra khỏi nhà ma, tiểu cô nương kia lưu luyến không rời mà cáo biệt mọi người. Diệp Tình có chút thỏa thuê đắc ý. Công viên này thật sự là vui đó. À, là tiểu Tình cũng lợi hại lắm đó. Lão sư, lần sau chúng ta lại tới chơi. Giang Thiếu Bạch nghe vậy liền cạn lời. Ở công viên trò chơi chơi 2 ngày, về trường học, hắn về ký túc xá. Ở trong ký túc xá, 3 người đang chơi game internet đồng thời quay lại. Này, các người nhìn tôi làm gì vậy? Trên mặt của tôi có một nở hoa hay sao? Bách Quang Vũ vỗ vỗ vai của Giang Thiếu Bạch nói. Ấy à, lão tứ, cuối cùng ấy tôi cũng hiểu vì sao cậu lại muốn cứu Hoàng Bội Bội. Thì ra là như vậy, tôi không có nhìn ra đó. Vì sao lại muốn cứu Hoàng Bội Bội? Là tình cờ gặp cứu thì cứu, đâu có nghĩ nhiều. Còn mẹ nó chứ. Ấy à, lão tứ, không nghĩ tới cậu khẳng định là cũng có một chân với Diệp Đình Vân. Quách Phản về mặt phức tạp nhìn sang Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá hắn chính là cùng với Diệp Đình Vân ra ngoài đi chơi một chuyến, đâu có gì mà ghê gớm. Lý Vũ Hàm nhìn Giang Thiếu Bạch nói. Lão tứ, không nghĩ tới các người còn có cả con. Giang Thiếu Bạch vừa nghe vậy liền nhảy dựng lên. Này, cậu nói bậy nói bạ cái gì vậy? Ây à, cậu xem cái này đi. Giang Thiếu Bạch nhìn qua, ở trên diễn đàn có hiện một topic. Ở topic có viết chính là hình ảnh ba người đi chơi ở công viên. Còn mẹ nó chứ, hắn mới có 18 tuổi, làm sao lại có con lớn như vậy? Cái tên chủ topic này là bị ăn cẩu lương hay sao? Bách Hoàng Vũ chớp mắt. Ây à, logic, logic cái con mẹ gì chứ? Rất nhiều tin tức là treo đầu dê bán thịt chó, tiêu đề nghe càng cẩu huyết ghê giận, đâu có làm sao đâu. Giang Thiếu Bạch cũng gật đầu, tự hồ là rất có đạo lý. Quách Phạn cười hì hì. Lão Thứ, cậu xem cái này. Giang Thiếu Bạch nhìn vẻ mặt của Quách Phạn, trực giác có chút giật mình. Còn mẹ nó chứ, cái tiền chủ topic này đầu óc đúng là có vấn đề. Ở trên tiêu đề ghi là bắt cá hai tay. Ở trên đó có hình ảnh lúc trước là Bách Quang Vũ dọn củ cải. Một hình ảnh khác là hắn và Diệp Đình Vân đi chơi. Rõ ràng là một cái tên trí tưởng tượng rất cao. Có người rất cao hứng comment rằng bây giờ đang có thịnh hành là mốt nam nam gây vạn tuế. Có người nói hắn là một tên trá nam. Cũng có người nói hắn như là cây củ cải trắng. Quả nhiên là hỗn đản. Biểu đạt của mọi người hầu hết đều là vô cùng ghét Giang Thiếu Bạch, hận không thể đánh cho hắn một trận. Có người nói vì sao bây giờ soái ca lại cùng với dế nhũi ở với nhau vậy. Giang Thiếu Bạch cảm thấy cái thế đạo này, người tài ba vô số, thế nhưng người ngu ngốc cũng rất nhiều. Hắn liếc mắt nhìn Bách Quang Vũ. Tôi nói đó, ai bảo cậu lái cái xe đắt tới như vậy làm gì chứ. Lần này nếu như Bách Quang Vũ lái cái xe tải tới thì sự tình cũng không có ầm ĩ đến như vậy. Bách Quang Vũ trợn mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Làm sao có thể trách tôi được, ai bảo cậu mang đi chợ củ cải chứ. Nếu không thì ngược lại cũng sẽ không bùng phát như thế. Tôi còn tưởng rằng là cậu đi mua quần áo, mua giày gì đó chứ. Tôi nói rồi Lão Tứ, cậu đúng là nên đổi cách ăn mặc một chút đi. À, hẳn là đổi một chút. Bằng không, cả ngày sẽ bị người ta nói là tên quê mùa. Này, Lão Tứ, cậu tại sao lại cùng Diệp Đình Vân đi công viên giải trí vậy? Ê, từ bao giờ cậu và hắn có giao tình vậy? Lý Vũ Hàm cũng hỏi. À, là cái tên học sinh tôi dạy đó, muốn đi chơi cùng. Diệp Đình Vân kia có quan hệ họ hàng, cho nên hắn vừa vặn cũng rảnh rỗi cho nên đi theo đó. Cái tên gia hỏa Diệp Đình Vân này, sợ rằng là tôi dạy hư em trai của hắn, cho nên mới đi theo như vậy. Lý Vũ Hàm nhìn Giang Thiếu Bạch nói. Ờ, thì ra là như vậy. Bất quá, sự tình phức tạp như vậy, cậu xem này. Giang Thiếu Bạch cầm điện thoại của Lý Vũ Hàm. Ở bên trên đó là nói về Hoàng Bội Bội, Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch là chuyện tình tay ba. Chuyện này đã từng được nói đến, bởi vì topic này cho nên sóng gió đã nổi lên. Ở Diệp gia, Diệp Tinh khó có được đi ra ngoài chơi một chuyến, cho nên rất hưng phấn, vẫn luôn lại nhải nhác mãi. Trịnh Ly thấy con trai cao hứng như vậy cũng rất vui mừng. Tiểu Tinh, ê, cái đồ vật đó là lão sư cho con sao? Diệp Tinh trợn mắt nói, quên mất. Trịnh Ly bất đắc dĩ, được rồi, nói sau đi. Sau khi biết cái giá trị của vòng tay, Trịnh Ly và Diệp Thâm đều nghĩ có những ý nghĩ rất phức tạp. Hai người sau khi cân nhắc, Diệp Thâm bán một ít bất động sản, lấy tiền mặt 500 vạn. Trịnh Ly cũng đem dồn tiền lại, giao cho Diệp Tinh, bảo Diệp Tinh giao cho Giang Thiếu Bạch. Bất quá Diệp Tinh chơi đã vui quá nên quên mất. Trịnh Ly nghĩ thầm, Giang Thiếu Bạch là cao nhân, là giả ra cái bộ dáng thích tiền như mạng, trên thực tế là coi tiền tài như cặn bã. Một chút tiền như vậy, đối phương chưa chắc đã để trong lòng. Vậy lần sau rồi nói. Nếu như Giang Thiếu Bạch ở bên này mà biết ý nghĩ của Trịnh Ly thì khẳng định là sẽ kêu oan ức. Hắn không phải là người giả vờ yêu tiền như mạng đâu, mà hắn thật sự là yêu tiền như mạng đó. Tiểu Tinh, con đến nhà ma sao? Trịnh Ly hỏi. Diệp Tinh gật đầu. Nhà ma kỳ thật cũng tốt, không phải là quá đáng sợ đâu. Nhà ma tựa hồ có mấy con quỷ thật. Trước kia hắn cũng đã gặp quỷ, nhìn thấy nhiều vẻ mặt hung tợn, Bất quá quỷ ở trong nhà ma cứ nhìn thấy nó thì đều bỏ trốn. Trịnh Ly có chút khó xử. Nơi đó tốt nhất là không đến được đâu. Diệp Tinh cũng gật gật đầu. Con biết, nếu như không có lão sư thì con không đi đâu. A Hoàng đã nói, lão sư chính là khắc tinh của yêu ma quỷ quái, là tuyệt thế đại ma đầu vậy. Chương 40, Hàn Uy xin giúp đỡ. Cuộc sống của Giang Thiếu Bạch lại trở về quỹ đạo. Hắn lên lớp học thì bị một người xa lạ ngăn cản. Bạn học Giang, chờ một chút. Giang Thiếu Bạch quay đầu liếc mắt, nghi hoặc. Cậu là... Hàn Uy sợ rằng Giang Thiếu Bạch đã quên hắn, bất đắc dĩ nói. Ờ, bạn học Giang, tôi là... chúng ta đã gặp mặt ở công viên đó. Giang Thiếu Bạch chớp chớp mắt, công viên có quá nhiều người. Hắn cũng làm sao nhớ được. Thấy Giang Thiếu Bạch không có ấn tượng, Hàn Uy xấu hổ. Ờ, chúng ta đã gặp nhau ở nhà ăn đó. Giang Thiếu Bạch cuối cùng mới nghĩ tới là phòng bếp của công viên, xác thực mà nói, đã gặp mặt ở trong nhà vệ sinh mới đúng. Thời điểm gặp người này, hắn đang tuyên truyền mê tín dị đoan với một đứa trẻ, mà xem ánh mắt của gia hỏa này, quả nhiên là như vậy. Này, lão tứ, làm sao mà như vậy? Giang Thiếu Bạch liếc mắt. À, các cậu về ký túc xá đi, tôi khả năng sẽ bận một chút. Bách Quang Vũ cũng gật đầu. Vậy chúng tôi đi đây. Người tới là một người bình thường, Bách Quang Vũ cũng có chút không có hứng thú. Nếu như là mỹ nữ thì Giang Thiếu Bạch cũng không dễ dàng đuổi được bọn họ đi như vậy. Giang Thiếu Bạch nhìn đám Bách Quang Vũ đi, mới âm thầm thở phào một hơi, nhìn sang Hàn Uy. Cậu có chuyện gì tìm tôi? Thời điểm tôi ở công viên giải trí, tôi nghe được cậu nói với đứa bé kia là hồn phách ly thể, không dung hợp hoàn toàn. Giang Thiếu Bạch mỉm cười. À, là đứa bé kia, có chút tò mò, nó nhìn gà hóa quốc thôi, đừng có để trong lòng. Hàn Uy nhìn Giang Thiếu Bạch một hồi, nghiêm túc nói. Bạn học Giang, không cần lừa dối tôi. Tôi biết cậu không phải là người bình thường. Kỳ thật là biểu đệ của tôi biến thành người thực vật đó. Hàn Chu ở trong công viên ngất xỉu. Nguyên bản mọi người bị dọa tạm thời té xỉu, đưa đến bệnh viện thì mới biết đã trở thành người thực vật. Hàn Uy bị dọa không nhẹ. Cha mẹ của biểu đệ chỉ có duy nhất một đứa con, khóc đến đứt ruột đứt gan. Đi công viên giải trí vốn dĩ là Hàn Uy đề nghị. Sau khi Hàn Chu xảy ra chuyện, cha mẹ của Hàn Chu cho rằng cũng không có trách cứ Hàn Uy. Thế nhưng Hàn Uy trong lòng áy náy. Hàn Uy nghe bác sĩ nói tình huống cũng không có lạc quan, liền đi tìm Giang Thiếu Bạch. Biển người mênh mang, muốn tìm một người bèo nước gặp nhau ở công viên trò chơi cũng không dễ. May mắn Giang Thiếu Bạch lại là người rất nổi danh ở trường Yên Đại. Sau khi nghe xong là biết ngay. Giang Thiếu Bạch kinh ngạc nói, là người thực vật sao? Từ lần trước xem tình huống của người nọ, hẳn là không đến mức như vậy. Trừ phi người nọ đã chịu kinh hãi quá. Học sinh đi lại bốn phía, Giang Thiếu Bạch thấy rất nhiều người đang nhìn mình, liền nhíu mày. À, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi. Hàn Uy đại khái biết Giang Thiếu Bạch cũng không muốn bại lộ thân phận. Hắn cùng Hàn Uy ở bên cạnh học viện tìm một quán cà phê ngồi xuống. Là cậu nói biểu đệ của cậu biến thành người thực vật thật sao? Hàn Uy gật đầu. Kỳ thật lúc ở nhà ăn nọ, tôi nghe cậu và đứa bé kia nói chuyện. Là biểu đệ của tôi, nếu như chịu vài lần kinh hãi quá sẽ trở thành người thực vật. Giang Thiếu Bạch chống cằm. Biểu đệ của cậu chỉ là hồn phách bị trạch đi một chút, không thể nào nhanh như vậy mà đã biến thành người thực vật, trừ phi là chịu đả kích quá lớn. Giang Thiếu Bạch nhìn thấy ở trên mặt của Hàn Uy có vài phần chột dạ, bỗng nhiên nghĩ tới, có phải là đến nhà ma không? Khóe miệng của hắn cong lên, có chút trào phúng. Hàn tiên sinh, nếu như cậu không tin tưởng tôi mà nói... Hàn Uy mặt đỏ bừng, biểu đệ lá gan tương đối nhỏ, lúc đó lại mọi người đòi muốn đi nhà ma, hắn cũng không nghĩ. Hàn Uy nguyên bản là cũng không tin lời của Giang Thiếu Bạch, cảm thấy hắn cũng chỉ là lừa trẻ con. Thế nhưng ôm tâm lý là thả tin còn hơn không. Bất quá mấy cô gái nhào nhào muốn đi, mấy nam sinh liền ồn ào. Mấy cô gái còn không sợ thì bọn con trai sợ cái gì? Kỳ thật lúc đó tôi cũng không đồng ý cho biểu đệ của tôi đi đâu, nhưng mọi người đều đòi đi. Hơn nữa cái nhà ma kia, người ta nói kỳ thật là rất là hay và thú vị, cũng không quá đáng sợ. Hà Nội nói trong lòng đầy hối hận, sớm biết thì đã không có đi vào. Giang Thiếu Bạch uống một ngụm nước. Vậy nhà ma kia đối với người bình thường thì tốt. Hàn Uy ngây ngô nhìn Giang Thiếu Bạch. Nhưng đối với người như là hắn thì không tốt. Công viên trò chơi, nhà ma đó là có ma quỷ thật đó. Cái kẻ mà có hai cái đầu mà Diệp Tinh nói, coi như là cũng đã khai ra âm dương nhãn. Trong một số tình huống đặc biệt có thể nhìn thấy quỷ. Ở trong nhà ma âm khí rất nặng, vừa lúc lại gặp quỷ. Hàn Uy xấu hổ cười cười, cuối cùng hiểu ra vì sao thời điểm biểu đệ của mình ở công viên giải trí đột nhiên lại nổi điên nổi cuồng lên như vậy. Thì ra thật sự là có những đồ vật không sạch sẽ mà biểu đệ của mình nhìn thấy. Đến đây, Hàn Uy nghĩ toàn bộ nhân sinh quan bao nhiêu năm của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Hết chương 40, hết tập 5. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.